làm khó lão tử được sao? Hải Bảo ngạc, xông lên cho lão tử. Hai mắt Thư Nhị híp lại, một tia âm lánh chớp động. Hắn ước gì Thư Đại thất bại, nhưng cũng biết hành lang linh áp này chỉ là khảo hạch đầu tiên. Chủ yếu là dùng để dò xét tiềm lực của yêu thú mới sinh, tự nhiên không thể ngăn được Hải Bảo Ngạc có tu vi 8 năm. Hải Bảo Ngạc nhận lệnh, không gào rú không ngừng, tốc độ không giảm, lại xông tới 30 bước. Qua 80 bước, cách mục tiêu cũng chỉ còn lại 20 bước. Nhìn thấy biểu hiện của Hải Bảo Ngạc như thế, địa đàn ngự yêu sư cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Hải Bảo Ngạc đúng là không tệ. Nghe nói thời điểm ập trứng, ở giai đoạn phá xác trúc cơ, một lần hành động trùng kích đến 8 năm tu vi. Chỉ cần cẩn thận đào tạo, không có gì xảy ra, qua một thời gian nữa sẽ là một nhân vật hoành hành một phương. Nghĩ tới đây lại đáng tiếc cho Sở Vân. Nếu hắn không ham túi địa sát thạch tệ nhỏ kia, chỉ sợ đầu Hải Bảo Ngạc này là của hắn. Tư chất yêu thú như thế, tự mình ập trứng bồi dưỡng, chỉ cần ngự yêu sư không phải quá mức vô năng, sau này thành danh là chuyện ván đã đóng thuyền. Vị ngự yêu sư này đóng ở địa đàn này đã hơn 10 năm. Trung thành và tận tâm, làm người ngay thẳng, không quen nhìn nhất là loại người như Thư Đại, Thư Nhị. Hai tên này không học vấn không nghề nghiệp, hoàn khố thiếu gia ăn chơi chờ chết. So sánh với nhau, lúc nhỏ nhờ thông minh mà nổi tiếng, lại tao nhã hữu lễ, chính là Sở Vân. Nhưng Sở Vân chỉ là nghĩa tử của thành chủ, Thư Đại, Thư Nhị lại là cốt nhục thân sinh của thành chủ. Ai, nếu Sở Vân là cốt nhục của thành chủ sinh ra thì tốt rồi. Trong nội tâm tiếc hận thở dài, bỗng nhiên âm thanh táo bạo của Thư Đại truyền tới. Tại sao tốc độ lại chậm như thế? Đi mau, tăng tốc lên. Trong hành lang linh áp, thân hình Hải Bảo Ngạc run rẩy, thở hồng hộc. Cất bước gian nan, chủ còn lại 20 bước, nhưng nó đã cố hết sức. Thư Đại cực kỳ bất mãn, nộ khí xuất hiện, lớn tiếng khiển trách. Địa đàn ngự yêu sư cũng phải nhíu mày, dựa vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm nay, đã nhìn ra chỗ không ổn. Hành lang linh áp chỉ là một phương pháp thông thường để dò xét tiềm chất của yêu thú mới sinh. Càng đi sâu vào hành lang, linh áp càng nặng. Dưới sự áp bách của ngoại lực, sẽ nhìn ra tư chất của yêu thú như thế nào. Lúc yêu thú mới bắt đầu đi vào hành lang linh áp, sẽ rất thư giãn thích ý. Nhưng càng đi vào trong, áp lực càng nặng. Khi áp lực bộc phát, tốc độ giảm xuống là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ngự yêu sư địa đàn đoán, nếu dựa vào tiềm chất của Hải Bảo Ngạc, có thể đi được 90 bước. Lúc này mới xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hiện giờ chỉ đi được 80 bước, đã xuất hiện bộ dáng mệt mỏi. Hiển nhiên quá trình áp trứng không được suôn sẻ, ảnh hưởng đến tiềm chất của Hải Bảo Ngạc. Một người vừa sinh ra, nếu lúc sinh nở xuất hiện tình huống không tốt, sẽ có bệnh hoặc tàn tật, ảnh hưởng đến cả đời. Thậm chí mẫu tử lưỡng nan đều mất mạng. Sinh ra gặp chuyện, sẽ ảnh hưởng về sau. Ập trứng yêu thú, quá trình này rất trọng yếu. Há có thể là trò đùa sao? Thư Đại làm việc vội vàng, chuẩn bị chưa đủ. Dám thay Hải Bảo Ngạc bóc vỏ trứng, thiếu đi một tầng khảo nghiệm quan trọng, cho nên ảnh hưởng đến tư chất. Kỳ thật nó có thể trong một lần hành động trùng kích 9 năm tu vi, hiện giờ rơi xuống chỉ còn 8 năm. Thư Đại, ngự yêu sư địa đàn thầm hừ một tiếng, đáng tiếc thay cho Hải Bảo Ngạc.